Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, người so với người làm người ta tức chết. Khung xe rất nhanh đi tới châu chủ phủ bên cạnh. Cái kia một đội thị vệ không chút khách khí đem tất cả mọi người cưỡng ép ngăn cách. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa. Bái kiến châu chủ đại nhân. Đám người nhao nhao cung kính hành lễ. Ân. Trầm Thanh Ngọc đạm nhiên gật đầu. Chư vị, không có ý tứ. Bản quan đột nhiên có việc gấp phải xử lý. Cho nên thu đồ đệ khảo hạch sự tình. Cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Còn mời chư vị thứ lỗi. Cái gì? Đình chỉ. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn đã trải qua tại bực này thật lâu. Thế nhưng là nhiếp tại châu chủ quyền uy. Căn bản không người nào dám biểu đạt bất mãn. Có người cẩn thận hỏi. Châu chủ đại nhân, không biết khảo hạch sẽ tạm dừng bao lâu. Chúng ta cũng tốt trở về chờ đợi. Nửa tháng đi, bản quan lần này sự tình. Có thể muốn bận bịu nửa tháng. Cho nên chư vị trước tiên có thể được về nhà. Nửa tháng sau lại đến. Nếu như vị nào nhà khá xa, bản quan cũng có thể cung cấp ăn ngủ. Xin hãy tha lỗi. Châu chủ đại nhân khách khí. Đã như vậy, chúng ta sau nửa tháng lại đến chính là. Đám người nhao nhao chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Trầm Thanh Ngọc nếu lên tiếng, liền không người nào dám tiếp tục ngốc ở chỗ này. Nếu không thì là đối châu chủ bất kính. Ở đây người ai cũng không dám tiếp nhận dạng này tội danh. Huống chi chung quanh những nhìn chằm chằm đó thị vệ, đều không phải ăn chay. Nếu như ai dám ở cái này thời điểm lỗ mãng, tin tưởng những cái kia thị vệ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá ngay tại lúc này, lại nghe một cái réo rắt thanh âm đột nhiên truyền đến. Vãn bối Tô Hạo Thần, bái kiến châu chủ đại nhân. Cái này thanh âm xuất hiện quá đột ngột, đến mức bắt đầu tất cả mọi người không phản ứng tới. Nhưng làm kịp phản ứng lúc thời gian, hiện trường trực tiếp liền vỡ tổ. Châu chủ đại nhân rõ ràng đã trải qua lên tiếng, lại còn có người dám không nghe mệnh làm việc. Đây là muốn làm gì? Đây là không đem châu chủ để vào mắt sao? Là ai gan to như vậy? Đám người nhao nhao quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần đứng tại trong đám người, chính chắp tay nhìn Trầm Thanh Ngọc. Tiểu tử này là người nào? Thật lớn mật. Bên cạnh cái kia lúc trước giả mạo thanh niên, cẩn thận giật nhẹ Tô Hạo Thần ống tay áo. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá lớn mật đi. Đều lúc nào, ngươi lại còn dám giả mạo Tô Hạo Thần. Châu chủ đại nhân cũng đã gặp qua Tô Tam công tử. Nhường hắn vạch trần ngươi liền xong. Tô Hạo Thần bất vi sở động, chỉ là nhạt cười nhạt một cái. Ai, thanh niên ai thán, thầm nghĩ anh em ta đã nhắc nhở ngươi. Thế nhưng là ngươi không nghe. Vậy ta cũng không có cách nào nếu như một hồi bị châu chủ đại nhân vạch trần muốn giết ngươi. Có thể chớ có trách ta. Hắn lắc đầu, quay người liền chuẩn bị cách Tô Hạo Thần xa một chút. Để tránh bị tai bay vạ gió. Chung quanh mọi người cũng nhao nhao bản năng lui lại. Còn có trong mắt rất nhiều người. Đều toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn thế nhưng là rất ưa thích thấy có người không may. Lúc này những cái kia phụ trách bảo hộ vệ thị vệ. Trong mắt đều tản mát ra lạnh thấu xương sát cơ. Châu chủ đại nhân hạng gì tôn quý. Uy nghiêm há lại cho một tên mao đầu tiểu tử mạo phạm. Nếu tự tìm chết, vậy liền trách không được người khác. Mắt thấy trong đó hai cái thị vệ toàn thân chân khí khuấy động. Liền chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay tại lúc này. Đã thấy Trầm Thanh Ngọc đột nhiên lông mày nhíu lại. Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ân, giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, mà lúc đầu đang muốn động thủ bọn thị vệ. Động tác cũng im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ châu chủ đại nhân thực nhận biết tiểu tử này? Tô Hạo Thần cười cười. Bái kiến tiền bối, vãn bối là có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngài. Cho nên mới mạo muội đến đây quấy rầy. Trầm Thanh Ngọc cười to. Ha ha a, nếu đến sao không vào phủ đi. Ở bên ngoài đợi làm gì? Đám người càng nghe càng không thích hợp. Nghe lời này ý tứ. Trầm Thanh Ngọc cùng Tô Hạo Thần ở giữa, tựa hồ cũng không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Song phương quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Lúc trước cái kia đem Tô Hạo Thần ngăn khuất bên ngoài thị vệ, giờ phút này kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà thực nhận biết châu chủ. Hơn nữa rõ ràng quan hệ không ít. Thế nhưng là bản thân vừa mới lại đem Tô Hạo Thần ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa thái độ cũng tương đối không tốt. Hắn thực sợ châu chủ bởi vậy nổi giận giáng tội. Mà lúc này cái kia lúc đầu đang muốn rời đi thanh niên, cũng là bước chân đột nhiên ngừng. Quay đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vừa mới Tô Hạo Thần thế nhưng là tự báo ra môn. Nhưng Trầm Thanh Ngọc lại cũng không có vạch trần hắn mạo danh thay thế. Cái này nói rõ cái gì? Cái này có phải hay không liền nói rõ? Tô Hạo Thần thực sự là Tô gia tam công tử. Nói đùa cái gì? Thanh niên triệt để mắt trợn tròn. Hắn vừa mới thế nhưng là giả mạo qua Tô Hạo Thần. Hơn nữa hảo chết không chết. Còn cùng Tô Hạo Thần nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh. Tên giả mạo bản thân hướng chân thân trước mặt góp. Hơn nữa còn đần độn đem chân thân cũng xem như giả. Đây không phải ngớ ngẩn là cái gì? Hắn sắc mặt trở nên cứng. Tranh thủ thời gian co rụt lại cổ. Liền theo đám người khe hở đào tẩu. Sợ một hồi Tô Hạo Thần nhớ tới. Tìm hắn để gây sự. Lúc này đám người tách ra. Tô Hạo Thần chạy tới Trầm Thanh Ngọc trước mặt. Tiền bối. Vãn bối mạo muội đến đây. Quấy dày. Không quấy dày. Ha ha. Vừa vặn gần nhất ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Trầm Thanh Ngọc cười khoát tay. Đúng rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là đến bái sư? Ha ha a. Nếu như tiểu tử ngươi thật muốn bái sư, ta lập tức liền trở về bầy hương nến. Lấy ngươi tư chất tu luyện, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đánh vỡ đầu, muốn nhận ngươi làm đồ. Cái này không công bằng. Mọi người vừa nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vì bái sư, đều phải tại cửa phủ xếp hàng, chờ đợi tiến hành trùng điệp khảo hạch. Có thể coi là như thế. Bọn hắn cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công bái Trầm Thanh Ngọc vi sư. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần còn không có mở miệng. Trầm Thanh Ngọc thế mà liền chủ động muốn thu đồ. Cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ghen ghét nghĩ mắng to một câu. Dựa vào cái gì? Lúc này liền thấy Tô Hạo Thần lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối lần này không phải đến bái sư, mà là có sự tình khác muốn cùng ngài thương nghị. Hắn thế mà cự tuyệt. Đám người kém chút cái cằm đều rơi xuống tới. Tại bọn hắn nhìn đến, Trầm Thanh Ngọc chính miệng nói muốn thu đồ đệ. Cái này tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Bất luận kẻ nào nghe được, chỉ sợ đều sẽ lập tức cúi đầu liền bái. Ai có thể cự tuyệt loại chuyện tốt này? Có thể hết lần này tới lần khác. Tô Hạo Thần thế mà liền thực cự tuyệt. Cái này, đây quả thực là gặp quỷ. Ta làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này? Một đám người trong mắt ghen ghét chi hỏa tăng vọt. Đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi cũng quá không biết chân quý. Loại cơ hội này ngươi không muốn cho chúng ta à? Chúng ta muốn bái châu chủ đại nhân vi sư đều muốn điên. Tiểu tử ngươi lại còn dám cự tuyệt. Cái này thật đúng là tức chết người không đền mạng a. Chỉ tiếc, có chút cơ hội không phải nói nhường liền có thể nhường. Trầm Thanh Ngọc có loại thái độ này, là bởi vì nhìn chúng Tô Hạo Thần tư chất. Nếu như đổi lại là những người khác, Trầm Thanh Ngọc đừng nói chủ động thu đồ đệ. Chỉ sợ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đây chính là hiện thực. Người muốn cho nhân ra nhìn với con mắt khác, nhất định phải có đầy đủ giá trị mới được. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-tan-de-gạch-nối-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.